Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1100, chỉ là bồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên uống vào cà phê, camera cũng dần dần thích ứng bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy ngờ thấy được mùi vị cà phê trực tiếp theo mặt đất nhảy tới trên mặt bàn, đối với Yêu Tử Yên miêu miêu kêu lên terrain đường tới Lạc Xuyên đã quan sát qua, camera chỉ là nhìn qua giống mèo mà thôi, dù sao không có loại kia mèo sẽ có vảy màu đen che giấu tại tứ chi lông tóc phía dưới. Yêu Tử Yên tới hào hứng, đi điều chế cà phê trên bình đài cầm đĩa nhỏ. Vừa mới điều chế cà phê còn dư điểm, vừa vặn đều đổ đi vào. Camera cẩn thận từng ly từng tí ngửi ngửi trong đĩa nhỏ cà phê, xem ra chính ở trong lòng phán đoán lấy loại vật này đến cùng có thể uống hay không, cuối cùng không thể chịu đựng được dụ hoặc. Đấu địa chủ nghênh đón thắng bại, Lạc Xuyên theo màn sáng phía trên rời ánh mắt, mắt nhìn đang uống lấy trong đĩa nhỏ cà phê Camera. Tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là sinh vật gì, mà lại không hiểu xuất hiện tại bãi biển hai người tàn bộ địa phương, bất quá như là đã trở thành Yêu Tử Yên sùng vật, những thứ này thì đều không trọng yếu. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái, hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Trong quán cà phê có thể nghỉ ngơi địa phương chỉ có ghế sofa, mà lại ngủ ở chỗ này đối hiện thực thế giới còn không biết có tác dụng hay không, hiện tại hắn còn tại 3D thiết bị trên ghế ngồi đấy. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần thái. Lão bản, có chút buồn ngủ, Lạc Xuyên lại ngáp một cái. Hồi đi ngủ, tốt à, ta cũng có chút buồn ngủ. Ngáp là sẽ truyền nhiễm, Yêu Tử Yên cũng không tự chủ được ngáp một cái. Camera hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong cà phê mỹ vị chúng, đối bốn phía phát sinh sự tình không có phản ứng chút nào. Cái kia camera đây, Yêu Tử Yên vuốt ve phía dưới camera lông xù đầu. Thì để ở chỗ này đi, tại trong quán cà phê sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Lạc Xuyên sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Quảng cáo, tại vạn năng hệ thống cải tạo dưới, quán cà phê căn bản sẽ không thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, tựa như là trò chơi sinh tồn an toàn phòng, có bị không thể phá hư đặc tính. Không có chút nào năng lượng ba động, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liền biến mất không thấy gì nữa, camera có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tựa hồ tại tìm hai người tung tích. Trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa nghi hoặc không hiểu vì cái gì bỗng nhiên không cảm giác được hai người khí tức, trong miệng phát ra trận trận gọi tiếng, không có đạt được mảy may đáp lại. Theo trên mặt bàn nhảy xuống, bốn phía tìm không có kết quả, trống rỗng căn phòng lớn bên trong chỉ còn lại có chính nó, camera bỗng nhiên chú ý tới đưa vật trên kệ trưng bày màu đỏ tinh thể. Không khỏi vì đó, trong lòng sinh ra nồng đậm khát vọng, phảng phất có cái thanh âm đang không ngừng thúc giục camera tới gần, sau đó. Ăn nó đi, camera bật lên năng lực rất tốt, nhẹ nhõm nhảy đến như chiếc gương quang hoa trên quầy, nhìn về phía cái kia màu đỏ tinh thể. Lúc này cũng nhìn thấy màu đỏ tinh thể bên cạnh tựa hồ phong tồn lấy hắc vụ tinh thể, nhất thời gây nên thân thể, trong miệng phát ra từng trận uy hiếp gào rú, chậm rãi lui lại. Lạc Xuyên rời đi 3D thiết bị, lung lay cổ, luôn cảm giác đã qua thời gian rất lâu dáng vẻ, thực tế tính được mới mấy giờ mà thôi. Cùng trước đó thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Bên cạnh Yêu Tử Yên nhìn xuống thời gian, cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gật gật đầu, khóe mắt quét nhìn chú ý tới nơi hẻo lánh thế giới thụ cùng tiểu hắc cầu. Lúc ban ngày trên cơ bản chỉ có Yêu Tử Nguyệt sẽ thỉnh thoảng đi qua trêu chọc nó, bình thường tiểu hắc cầu đều là đợi tại thế giới thụ trên cành cây. Dựa theo Lạc Xuyên phán đoán, hẳn là ở vào ngủ đông trạng thái, thì cùng thế giới thụ giống nhau. Không qua thế giới cây thực lực cường đại như vậy, vẻn vẹn một chiếc lá đều có thể đối tôn giả đỉnh phong tu luyện giả sinh ra ảnh hưởng, hiện tại còn không biết nói chuyện có chút không còn gì để nói a. Lạc Xuyên thế nhưng là nhớ rõ, lúc ấy tại thượng cổ di tích gặp phải bị Thâm Nguyên xâm nhiễm thế giới thụ thời điểm, trong đầu còn xuất hiện thanh âm đàm thoại đây. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên quyết định hỏi thăm hệ thống chuyện này rốt cục là như thế nào, muốn là lại tiếp tục như thế giới thụ bản chất thật muốn biến thành xanh sạch hóa bồn hoa. Lúc ấy lão bản trong đầu thanh âm đàm thoại, là hệ thống đối thế giới thụ phát ra tư duy tiến hành phân tích hợp thành được đến. Hệ thống lời nói hoàn toàn như trước đây đạm mạc, phát ra tư duy, hợp thành, Lạc Xuyên khiêu mi, nói cách khác lúc ấy xuất hiện tại trong đầu ta lời nói là ngươi đoán. Vâng, hệ thống không có phản bác, bởi vì thế giới thụ sinh mệnh hình thái cũng không tồn tại nói chuyện điều kiện cùng thường quy sinh mệnh có trí tuệ tồn tại khác biệt. Nguyên lai căn bản liền sẽ không nói chuyện, Lạc Xuyên cảm giác mình trắng mong đợi thời gian lâu như vậy. Được rồi, sẽ không nói chuyện thì sẽ không nói chuyện đi, lặng yên làm một người bồn hoa cũng là không tệ. Hắn không có đối hệ thống giảng thuật sinh mệnh hình thái cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, sinh hoạt tại Hải Yêu chi thành Hải Yêu còn có thể tử vong sau phục sinh đâu, Lạc Xuyên hiện tại đối với những vật này đã thành thói quen. Đi vào cửa tiệm trước, hướng về nơi xa nhìn lại, màn mưa đem ánh mắt che đậy, nhìn qua có chút mông lung. Ban đêm nhiệt độ so ban ngày thấp hơn không ít, hỗn tạp nước mưa hơi ẩm rõ ràng gió đập vào mặt, để ban đầu vốn có chút u ám tinh thần chấn phấn một chút. Nhìn qua quay người về tới trong tiệm, Yêu Tử Yên đã đem 3D thiết bị bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, hiện tại chính hai tay cầm ly trà sữa uống vào. Ta đi ngủ trước, Lạc Xuyên nói với nàng. Ừm ân, Yêu Tử Yên gật đầu. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động xem bộ dáng là chuẩn bị qua một thời gian ngắn lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt về đến phòng, nằm ở trên giường, ngủ. Hôm sau, sáng sớm, quảng cáo, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn điểm tâm, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau hai câu, phần lớn cùng Cynthia tương quan. Điểm tâm sau đó, khởi nguyên thương thành buôn bán, thời gian tuyên cáo bắt đầu. Xem ra hôm nay ta là cái thứ nhất tới. Bộ Ly Ca đi vào khởi nguyên thương thành về sau, đầu tiên xác nhận vào nhà trọ bên trong có hay không còn lại khách hàng. Buổi sáng tốt lành, lão bản trong tiệm có hay không mới đồ vật? Không có, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Bộ Ly Ca cười hắc hắc, cùng mấy tháng trước trên cơ bản không có gì biến hóa quá lớn. Hắn là mình tới, bộ thị ý làm Lăng Vân học viện học viên, hôm nay có chương trình học muốn học tập. Người cùng viên quy học tập như thế nào? Yêu Tử Yên hỏi một câu. Tạm được, nhắc đến chuyện này, bộ Ly Ca lộ ra khiêm tốn nụ cười. Mỗi lúc trời tối đi cùng lão sư học tập tiến độ vẫn là rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khởi nguyên thương thành sử dụng 3D thiết bị thì tương đương với tu luyện, bộ Ly Ca mỗi ngày đều tới, cho nên sau khi trở về đã không lại tiến hành truyền thống tu luyện phương thức. Nói chuyện với nhau sau đó, bộ Ly Ca đi kệ hàng phía trên cầm mì tôm, tiếp tốt nước nóng sau đặt ở 3D thiết bị trên mặt bàn, xuất ra ma huyễn điện thoại di động mở ra khởi nguyên đọc. Thì trước mắt mà nói, không ít khách hàng đã dưỡng thành đọc thói quen tốt, khởi nguyên đọc cũng càng biến đến được hoan nghênh. Tại bộ Ly Ca đi vào khởi nguyên thương thành về sau, khách hàng nhóm lục tục đến, sáng sớm tĩnh mịch bị ồn ào thủ tiêu, một ngày mới lại bắt đầu. Cách chương.